Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 488, 8 người rồi. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên nhìn những dân chúng này. Trên mặt hầu hết mọi người đều có chút xanh xao. Chắc hẳn nguy cơ lương thực được giảm bớt, nhưng vẫn còn tồn tại. Hắn lập tức hỏi, Dư đại nhân, hiện tại lương thực phủ nội thủy như thế nào? Tiền Dư nói rất chi tiết. Hồi bẩm Trần đại nhân, phủ nội thủy ta có hơn 30 vạn nhân khẩu. Trong phủ xác thực là khá căng thẳng về mặt lương thực. Trước đó vài ngày, Hoàng thượng phân phối một chuyến lương thực tới, nhưng cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản. Hạ quan đã đưa bản tấu, xin Hoàng thượng lo lắng hơn một tí, có thể cho chúng ta nhiều hơn một ít. Trần Nguyên gật đầu, nói, có khó khăn phải nói cùng triều đình, đặc biệt là vấn đề lương thực lần này, nhất định không thể tự mình gánh. Không gánh được thì sẽ bộc phát bạo loạn như Thiểm Tây. Lại càng làm cho triều đình thêm phiền toái. Tiền Dư liền ôm quyền, nói, hạ quan ghi nhớ đại nhân dạy bảo. Chúng ta tại đây coi như không tệ, vì mỗi ngày chỉ có thể phát 2 bát cháo. Nhưng dân chúng cũng yên ổn. Trần Nguyên thở dài một tiếng, nói, triều đình cũng rất khó khăn. Có chỗ không chiếu cố đến, tính xin đại nhân giải thích nhiều hơn. Để có thể trấn an cảm xúc của dân chúng, lo âu vì triều đình mới được, lời này lại để cho Tiền Dư có chút cảm động. Dĩ vãng, những quan to triều đình kia đối xử với bọn họ, những quan địa phương này không phải ngang ngược chỉ trích thì chính là soi mói. Lần này mình đưa bản tấu cho Nhân Tông, còn bị Âu Dương Tu cầm lấy hung hăng mắng một trận. Nói mình chỉ xem nặng phủ nội thủy, không cân nhắc Giang Sơn Đại Tống. Tiền Dư thật sự không rõ, cái phủ nội thủy này và Đại Tống Giang Sơn, chẳng lẽ là hai việc khác nhau sao? So sánh với nhau, tuy Trần Nguyên và Âu Dương Tu đều mang cùng một ý tứ. Đều là cường điệu Hoàng thượng khó khăn, bảo mình làm nhiều hơn một vài việc, nhưng lời Trần Nguyên nói hiển nhiên lại để cho hắn có thể tiếp nhận. Tiền Dư nói, hạ quan ăn chính là bổng lộc triều đình. Lo âu vì triều đình là sự tình theo lý thường nên làm. Xin Trần đại nhân yên tâm, trong lòng hạ quan hiểu rất rõ. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, chuyện này ta tự nhiên là yên tâm, nhưng Dư đại nhân hôm nay khao thưởng tam quân cũng không nên hao phí quá nhiều. Ở loại tình huống này, nếu như chúng ta xếp đặt tiệc rượu, sẽ làm cho các dân chúng phản cảm. Hơn nữa, bổn quan chỉ kính ngưỡng đối với Dư đại nhân, muốn tới bái phỏng một tí, những sự tình vui chơi giải trí khác, thật sự không muốn một chút nào. Lúc này Tiền Dư cảm thấy Trần Nguyên quả thực chính là quan to tốt nhất triều đình Đại Tống rồi. So với Bao Thanh Thiên còn thanh thiên hơn, hắn bày rượu mời Trần Nguyên, vốn chính là gắng gượng để mời, đầu tiên là muốn làm quan phò mã ra này một tí. Thứ hai chính là vấn đề mặt mũi, nếu những châu huyện khác đều mời, chính mình không mời, chẳng phải sẽ làm cho phò mã ra không khoái sao, đã mời sẽ phải triển khai tràng diện thật lớn. Hắn biết có chút ít quan to triều đình, tiệc rượu hơi có chút không tốt sẽ mất hứng, nhìn thấy phò mã ra này dễ nói chuyện như thế, còn nói chỉ là vì bái phỏng mình mới lưu lại, mặc kệ là thật hay giả. Ít nhất thì lời này cũng để cho Tiền Dư cực kỳ thoải mái. Hạ quan hiểu, phò mã ra quan tâm đến phủ ta. Hạ quan luôn khắc trong tâm khảm, mấy câu kéo cảm tình gần lại một ít. Trần Nguyên lúc này mới đàm luận đến chính đề. Nói, Dư đại nhân, trong lòng bổn quan có một vấn đề muốn hỏi đại nhân một chút. Hy vọng đại nhân không giấu giếm, cứ nói ý nghĩ trong lòng mình ra. Tiền Dư cũng là người lăn lộn trên quan trường, lập tức biết rõ Trần Nguyên nhất định là muốn hỏi mình về sự tình Tân Chính. Từ lúc cường quân bên trong Tân Chính được hoàn toàn áp dụng, cãi lộn về điều kiện thực hiện càng ngày càng kịch liệt. Tiền Dư tự nhiên cũng có cái nhìn của mình đối với một vài vấn đề này. Hiện tại Trần Nguyên hỏi, hắn đương nhiên sẽ nói, sĩ phu Tống Triều có một chút ưu điểm. Đó chính là, bọn họ có cái gì liền dám nói cái đó. Trần Nguyên hỏi, chắc hẳn đại nhân đã nghe được một ít tranh luận về Tân Chính. tranh luận lớn nhất trong đó là về vấn đề quan lại vô dụng. Không biết đại nhân thấy thế nào? Quan lại vô dụng là một chủ đề phái bảo thủ và phái cải cách tranh luận kịch liệt nhất. Bởi vì những quan lại vô dụng kia, có 9 phần là phản đối Tân Chính. Tiền Dư lập tức nói, hồi bẩm Phò Mã Gia, cái vấn đề quan lại vô dụng này, các triều đại đổi thay đều có. Chỉ là, đến thời điểm triều đình ta, lại trở nên đặc biệt nghiêm trọng, xác thực đã đến tình trạng không thể không giải quyết. Mượn phủ nội thủy ta mà nói, quan viên trong phủ đạt đến hơn 200 người, tính cả huyện xã cấp dưới, chừng ngàn người, rất nhiều người trong đó đều là vô sự để làm. Trần Nguyên gật đầu, nói, dự ý của đại nhân là, tán thành cắt giảm quan lại vô dụng, như Trần Nguyên đã đoán trước. Tiền Dư nói, hạ quan không tán thành. Trần Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Tiền Dư. Tiền Dư tiếp tục nói, tuy vô sự để làm, nhưng những người này tiến vào phủ nha, đều là triều đình phê chuẩn. Vô sự để làm, cũng là triều đình không có chuyện gì để cho bọn họ làm. Ngày thường bọn hắn đều tận trung với cương vị công tác. Coi như là đứng ở bên trong phủ nha nhàn rỗi, bọn hắn cũng là ngồi đủ canh giờ. Có người ngồi vài năm, bảo hắn thì còn được, nhưng có người lại ngồi vài thập niên. Lúc này bảo người ta rời đi, vẫn có chút không thể nào nói nổi đâu. Tiền Dư nói tới chỗ này, con mắt nhìn thoáng qua Trần Nguyên. Hắn biết rõ Trần Nguyên là lãnh tụ đứng đầu phái trẻ trung phổ biến Tân Chính. Mà chút ít người phái trẻ trung, trên cơ bản đều là sĩ tử hàn môn, nhà nghèo, khẩu hiệu bọn hắn hô, chính là bảo những người cầm bổng lộc không làm gì kia tránh sang một bên. Tiền Dư rất muốn nhìn một chút, Phò Mã Gia này có thể tiếp nhận ý kiến của mình hay không? Vấn đề quan lại vô dụng rất là mẫn cảm. Lúc trước Tư Mã Quang cũng nói rất bén nhọn, tại thời điểm không có biện pháp kiểm tra thích hợp, căn bản không có khả năng biết rõ ai là người tài cán. Ai là quan lại vô dụng, áp đặt xuống dưới, có thể sẽ có rất nhiều nhân tài chính thức bị cắt đứt con đường làm quan. Hiện tại Tiền Dư này lại vạch ra, cho dù đối phương thật sự là quan lại vô dụng, hắn ngồi cả đời ngồi cho Đại Tống. Hiện tại ngươi lại bắt hắn về nhà. Trần Nguyên đang suy tư vấn đề này. Tư Mã Quang đứng sau lưng bỗng nhiên nói. Trần đại nhân, dọc theo con đường này đã có 8 vị đại nhân nói vấn đề này cùng ngài rồi. Bọn hắn đều không tán thành làm như vậy. Ta muốn biết thái độ của ngươi có biến đổi hay không? Trần Nguyên quay đầu lại liếc hắn một cái. Hỏi, Tư Mã Quang, có 8 người nói như vậy rồi sao? Tư Mã Quang gật đầu, nói, có, tính cả Dư đại nhân, vừa vặn 8 người, chúng ta đi qua 13 châu, ngài tổng cộng gặp mặt 12 vị chi châu, 6 vị chi phủ, 28 chi huyện, 8 người trong đó có cách nhìn như Dư đại nhân, 5 người đồng ý phương án của ngài, 33 vị đại nhân còn lại không tán thành, cũng không phản đối. Trần Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, Tư Mã Giám Quân, ta thật sự cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi ngay cả quân đội dưới tay có bao nhiêu người cũng không rõ ràng lắm. Vì cái gì mà lại ghi nhớ những chuyện này vậy? Tư Mã Quang cười một chút, nói, không có gì lạ, bản thân tại hạ chính là quan địa phương. Tự nhiên liên hệ cùng các quan lại, phải chăm chú nhớ rõ phương diện này mới được. Trần Nguyên nhìn ra, Tư Mã Quang thật sự không muốn đần ra trong quân đội. Tâm tư của hắn căn bản không đặt ở quân đội. Hắn muốn trở lại triều đình. Trở lại triều đình để làm tiên phong cho những phái bảo thủ kia. Phân trên dưới cùng mình. Trần Nguyên xoay đầu lại. Tiền Dư gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Dư đại nhân nói rất có lý. Có lẽ là bổn quan hơi trẻ tuổi một ít. Làm việc kém đại nhân về mặt ổn trọng. Những người niên kỷ lớn kia. Cho dù ngồi cả đời bên trong phủ nha. Cái gì cũng không làm, nhưng dù sao cũng cống hiến cả đời cho triều đình rồi. Hiện tại chúng ta không thể nói vứt liền vứt bỏ bọn hắn. Muốn giải quyết vấn đề, nhân tình cũng phải chú ý cách trương.